phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, chương 189, kiếm lấy nguyện lực chính đồ. Hầu Sâm vượt qua Hoàng Tuyền cổng vòm, biến mất không thấy gì nữa, tràn ngập tại Hoàng Tuyền cổng vòm bốn phía sương mù màu đen. Cũng theo đó tán đi, trong phòng, chỉ còn lại có La Vân một người. Hắn quay người thu hồi bát, bỏ vào trong ba lô, cơm cùng thịt rượu thì bị ngã xuống một bên. Những thức ăn này cùng rượu bị quỷ ăn xong, đã không có tư vị cùng dinh dưỡng. Đi ra nhà này phòng ở lúc, La Vân khóe mắt liếc qua, thoáng nhìn chỗ cửa lớn, có mấy cây đốt hết nến thơm, cùng một ít tiền giấy cho tàn. Nước mưa thỉnh thoảng bị gió từ bên ngoài thổi tới, làm tiền giấy cho tàn biến thành một bãi hắc thủy. Xem ra vào hôm nay, ngoại trừ hắn, còn có khác người đã từng tới qua nơi này tế bái qua Hầu Sâm. Anh hùng cuối cùng là không có bị người hoàn toàn lãng quên. La Vân tâm tình bởi vậy thay đổi tốt hơn rất nhiều. Một đầu đâm vào trong mưa to, chạy vội trở về nhà. Về đến nhà về sau, nhẹ chân nhẹ tay lên lầu, thay đổi ướt đẫm quần áo cũng tắm rửa một cái về sau. La Vân trở lại phòng ngủ, lúc này hắn mới chú ý tới. Hầu Sâm lúc rời đi, đúng là cho hắn 820 điểm dương nguyện lực. Đây là tại cảm ơn hắn đưa lên tế phẩm, cũng là tại cảm ơn hắn hỗ trợ hướng cha mẹ, bạn gái truyền lời. Còn nói không có gì có thể báo đáp, khoản này nguyện lực, không phải liền là báo đáp nhưng à. La Vân cười cười, nhẹ nói, đáng tiếc Hầu Sâm đã nghe không được. Bỗng nhiên, hắn đột nhiên đưa tay vỗ trán một cái, có chút ảo não nói, ta mỗi ngày đau đầu kiếm nguyện lực, như thế nào không nghĩ tới, đi siêu độ vong hồn đâu, trợ giúp quỷ hồn hoàn thành chưa hết tâm nguyện. Đem bọn hắn mang đến Minh Phủ là có thể nhận được rất nhiều dương nguyện lực, mà trấn áp lệ quỷ oán linh cũng có thể thu hoạch được đại bút âm nguyện lực. Những này tại dĩ vãng trải qua bên trong đã được đến chứng minh. Chỉ bất quá trước đó La Vân, một là tu vi khá thấp, hai là vội vàng muốn học tập, cũng không có tận lực đi tìm quỷ siêu độ. Nhưng bây giờ khác biệt, thi đại học đã kết thúc, La Vân không cần không biết ngày đêm học tập toán lý hóa. Tu vi trên, mặc dù còn tại thai nguyên cảnh, lại có hơn 100 điểm linh lực, có chấn hồn, định phách hai loại linh phù, có hô phong quyết, cùng đam sơn cản nhật, cùng thất tinh tiền, quỷ sai bút đợi chút pháp khí, còn có thể theo anh linh triển chiêu trên người, mượn dùng đến võ kỹ. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đối phó lệ quỷ, hung thần những này cấp bậc ác quỷ, có lẽ còn chưa đáng kể, nhưng muốn siêu độ mới hồn, dã quỷ cùng oán linh những này cấp bậc quỷ hồn, lại là không có vấn đề. Mặt khác, tại có quỷ sai bút về sau, như thế nào tìm kiếm lưu lại ở nhân gian quỷ hồn này một nạn đề tài, cũng giải quyết dễ dàng. Quỷ hay bút ngoại trừ có thể trấn áp yêu quỷ, còn có thể cảm ứng được bên trong phương viên 10 dặm quỷ hồn. Một khi phát hiện quỷ hồn tồn tại, liền có thể làm vượng tài mang theo đi qua. Siêu độ vong hồn mới là kiếm lấy nguyện lực chính đồ vương đạo. Sao chơi đùa trực tiếp cái gì? Tốt hơn nhiều. Hát xì, chiếm cứ tại quỷ sai trên ngòi bút vượng tài bỗng nhiên hát hơi một cái. Một mặt mộng bước, ta là khí lê à, làm sao cũng sẽ nhảy mũi, chẳng lẽ là có điêu dân muốn hại ta? Vượng tài cũng là đáng thương, thân là một cái chồn, bị dạy chó tên vậy thì thôi, về sau còn muốn làm cẩu việc. Ngay tại vượng tài buồn bực tại sao mình lại nhảy mũi lúc, bỗng nhiên nghe thấy được La Vân gọi nó, bận bịu hấp tấp lên tiếng, hỏi, chủ nhân. Có cái gì muốn phân phó ta làm? Ngươi dùng quỷ sai bút nhìn xem. Kề bên này, còn có cái gì lưu lại ở nhân gian chưa đi du hồn dã quỷ à? La Vân phân phó nói. Nếu có, hắn liền có thể đi kiếm lại một khoản. Vượng Tài ngây ngốc một chút nói. Ấy, Lục tỷ tỷ bọn họ tính sao? Tất nhiên không tính, La Vân nói. Vậy không có, Vượng Tài đem cái đầu nhỏ dao cùng trống lúc lắc đồng dạng. Ngẫm lại cũng thế, phần lớn người chết về sau đều là hồn về âm u, lưu lại ở nhân gian không đi, dù sao cũng là số ít. Hôm nay đã gặp được một cái, không có vận tốt như vậy, lập tức lại gặp được cái thứ hai, cho nên La Vân cũng không thất vọng, chỉ là phân phó nói, ngươi về sau chú ý điểm, một khi phát hiện chung quanh có quỷ, lập tức cho ta biết. Được rồi chủ nhân, không có vấn đề chủ nhân. Vượng Tài liên tục gật đầu, đáp ứng rất sảng khoái. Này thái độ, là mèo đen hoàn toàn không cách nào sánh được. Tên kia, khẳng định sẽ thừa cơ yêu cầu ăn ngon. La Vân dùng hô phong quyết gọi một cỗ gió, đem đầu tóc thượng nước thổi rơi. Sau đó bật máy tính lên. Tại trên Internet, thẩm tra dạy cùng Hầu Sâm có quan hệ tin tức. Rất nhanh. Hắn tại liên quan tới Hầu Sâm hy sinh vì nhiệm vụ trong tin tức. Cha được hắn quê quán là tại Miên Nguyên thành phố. Ngay sau đó, lại tại Weibo tin tức bình luận trong, nhìn thấy có mấy người nói, nhận biết Hầu Sâm cha mẹ, cùng bọn hắn là hàng xóm, cũng đã gặp Hầu Sâm đợi chút. Điểm vào mấy người này Weibo, nhìn thấy bọn họ thường xuyên sẽ định vị tại Miên Nguyên thành phố bồi vùng mới giải phóng một cái chung cư gần đây, nghĩ đến bọn họ nói hẳn là thật, luôn không khả năng mấy người nói láo, cũng đều tại cùng một cái chung cư gần đây a. Ngày mai đi cái này địa chỉ nhìn kỹ hẵng nói đi. La Vân suy nghĩ nói, chỉ cần tìm được Hầu Sâm cha mẹ liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm được bạn gái của hắn, đem hắn phó thác hoàn thành. Người sống phó thác có thể thiếu, nhưng quỷ phó thác lại là tốt nhất đừng thiếu. Đáp ứng, liền phải làm. Tại tương quan tin tức trong, La Vân còn chứng kiến Hầu Sâm cha mẹ ảnh chụp. Hắn dùng di động cắt đồ, giữ lại dự bị, làm xong đây hết thảy. Hắn lại bắt đầu tu luyện, đến định hừng đông thời điểm. Mới lên giường ngủ hai cái giờ, đợi đến hắn tỉnh ngủ, mở mắt sau khi rời giường, lại là ngẩn ngơ. Hắn rõ ràng nhớ rõ, hôm qua phòng ngủ này trong, cũng còn rất xốc xếch thay đổi quần áo tùy ý vứt trên mặt đất. Cao trung sách giáo khoa, ôn tập tư liệu cùng cái khác một vài thứ, cũng đều để loạn thất bát tao. Tưởng Lâm còn bởi vậy, mấy lần quở trách qua hắn. Trả lại cho hắn hạ tối hậu thư, làm hắn tại hai ngày này đem phòng thu thập xong, không thì liền muốn thu thập hắn. La Vân vốn định vào hôm nay đi Miên Nguyên thành phố trước đó, đem phòng đơn giản thu thập một chút, nhưng hiện tại gian phòng kia, nhưng lại không biết là bị ai cho thu thập qua sách vở tư liệu. Chỉnh chỉnh tề tề đặt ở bàn đọc sách cùng trong ngăn tủ. Vật gì đó khác cũng đều từng cái được trưng bày tại bọn chúng hẳn là tại địa phương. Mà hắn ném xuống đất quần áo, thì là không thấy bóng dáng. Còn có đất này, tựa hồ cũng bị quét dọn cũng kéo qua. Tình huống như thế nào? Ta mẹ tới qua phòng ta, giúp ta làm thu thập cùng quét dọn. La Vân có chút mộng bức, đẩy cửa ra ngoài, chính là muốn tìm Tưởng Lâm hỏi một chút. Đã thấy nàng cũng một mặt kinh ngạc đi tới. La Vân đang muốn mở miệng, Tưởng Lâm lại vượt lên trước một bước, hỏi hắn nói, kia nồi cháo là ngươi nấu? Ngươi chừng nào thì học được nấu cháo rồi? Còn có những cái kia thức nhắm, cũng là ngươi làm? La Tấn Văn cũng đi tới, trong tay còn bưng một bát cháo, vừa ăn vừa nói, mùi vị không tệ, đều nhanh gặp phải mẹ ngươi tay nghề. Ta nói nhi tử, ngươi chừng nào thì học được nấu cơm? La Vân không khỏi ngẩn ngơ. Cháo, đồ ăn, không nói đến ta có thể hay không nấu cháo làm đồ ăn. Coi như sẽ, ta vừa mới còn đang ngủ tốt à. Không có khả năng mộng du chạy tới xuống bếp à. nếu như những này cháo cùng đồ ăn không phải chính mình làm, cũng không phải lão mụ, lão ba làm, vậy chúng nó là từ đâu nhi xuất hiện đâu? Cái nhà này trong luôn không khả năng có ốc đồng cô nương a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.